Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 13, đồ thần. Chỉ cần thêm một, chính là 100% ý chí. Thêm, vẫn là không thêm, Đường Hồng tức khắc rơi vào lưỡng nan ở giữa. Hắn rất muốn nghe Phương Nam Tuân, Lý Quang Lỗi nhiều lần nhắc nhở. Tích lũy thâm hậu, lại một lần đánh vỡ cực hạn. Mà cái này cũng là Đường Hồng mỗi lần đều đại lượng tăng cường ý chí tỷ lệ phần trăm trị số. Không phải một chút tăng cường đi tới nguyên nhân căn bản. Nhưng tựa như ba ngày ba đêm không ăn cơm người đột nhiên nhìn thấy một bát thêm đường thêm giấm. Lại thêm muối malatang tuy rằng khó ăn nhưng rất thơm. Thật động tâm khó nhịn a. Trầm ngâm chốc lát, bày ở trước mặt hắn hai cái lựa chọn. Một, tích góp đến 20 điểm một người chị lại đột phá. 2. Trước thử xem có thể hay không thuận theo tự nhiên. Thuận lợi đột phá tốt nhất. Không cần lo lắng đau nhức. Nếu như thất bại, hắn lần sau xung kích bình cảnh có thể sẽ biến khó một chút. Khó khăn như vậy một chút xíu. Ân, Đường Hồng nheo mắt lại. Hắn nhìn chằm chằm 99% ý chí tỷ lệ phần trăm chỉ số liền cảm thấy thở dốc tăng thêm. Không gì sánh kịp khát vọng ở đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Thất bại đánh đổi rất nhỏ. Đường Hồng có thể tiếp thu cái này đánh đổi. Hắn dự định tăng cường sức mạnh tăng thêm nữa ý chí. Đêm nay thử một lần. Liền đang làm ra quyết định này thời gian. Cảm quan phát sinh biến đổi lớn. Bắt nguồn từ đầu óc nơi sâu xa quản giáo cơ chế phát ra báo động trước tín hiệu. Phảng phất đứng ở cao lầu sân thượng trung gian trên dây thép mảnh. Lại phảng phất đứng ở ngàn mét vách núi treo leo rìa vách núi. Nhìn xuống là rộng lớn thiên địa. Mặc dù Đường Hồng ý chí lực mạnh mẽ cũng cảm thấy một tia thấp thỏm. Bước đi này, bước ra, đối mặt đại hung hiểm. Kỳ quái, Đường Hồng nhíu nhíu mày. Đại não phòng hộ cơ chế truyền đạt ra mãnh liệt tín hiệu hình như đang cảnh cáo ngăn cản. Nhưng lại yếu ớt như vậy. Hắn hoàn toàn có thể quên. Dựa vào ý chí, không nhìn chi. Đến cùng có muốn hay không bước ra bước đi này. Đường Hồng do dự một chút. Ta đến hỏi rõ đánh vỡ ý chí lực cực hạn sẽ có cái gì đánh dấu. Cái gì gọi là đầy đủ tích lũy. Ra quyết định sau, không thể mạo hiểm, hắn cảm giác cỗ này hung hiểm báo động trước, hay là nhắc nhở hắn tích lũy không đủ đầy đủ, cũng khả năng là nguyên nhân khác. Ngủ, Đường Hồng kéo màn cửa sổ ra tùy ý đêm hè ánh trăng rơi ra bên giường mặt đất. Nhắm mắt lại, ủ rũ tuôn ra, bất quá, hình như trừ bỏ sử dụng một người chị, ý chí sức mạnh tất cả cũng không có tự mình tăng cường quá. Hắn âm thầm nhớ ở trong lòng, lại mở mắt ra, đã tiếp cận vào lúc giữa trưa. Đường Hồng ngủ rất say rất thoải mái, đặc biệt là trong một đêm, sức mạnh ý chí đồng thời tăng cường, lệnh thân thể hắn đại não tất cả đều ung dung rất nhiều. Đến đánh vỡ cực hạn điểm giới hạn, hắn trái lại không gì sánh được lãnh tĩnh, rời giường, rửa mặt, ra cửa, trải qua 4-5 ngày tôi luyện, vào doanh học viên cơ bản đều thích ứng làm việc và nghỉ ngơi thay đổi. Thời gian ngủ rất đầy đủ, mỗi ngày còn có một trận không biết nguyên liệu siêu phàm đồ ăn. Hơn nữa ý chí lực bước đầu huấn luyện, so với vào doanh ngày thứ nhất, mọi người càng thêm trầm ổn. Một lát sau, chòm râu dày đặc tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên đúng giờ xuất hiện tại phòng ăn cửa. Cùng mọi người dự liệu không giống, hắn nhìn quét một vòng mới mở miệng. Xế chiều hôm nay, có một giờ quét mù phân đoạn, để cho đặc xính giáo sư cho các ngươi giảng giải dị không gian thần chỉ cơ sở tin tức. Lại sau, nay, mỗi cách một tuần trái phải, đều có một giờ tương tự chương trình học. Tiếng nói rơi tắt, phòng ăn đầu tiên là tĩnh mịch, một giây sau. Tiếng náo động, tiếng hô khẽ, tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tai. Trời ạ, trời ạ, Tưởng Lộ Lộ che khuôn mặt nhỏ. Dị không gian, thần chỉ, ta ngất hôn mê không thể đi nghe. Ô ô ô, nhân gia đã nhiều năm không đến trường, đi học nghe giảng sẽ chết đi. Bên cạnh, Quách Bạc Quân nhìn chăm chú nàng, cặp mắt kia có chút ửng hồng gắt gao nhìn chòng chọc Tưởng Lộ Lộ. Ta vẫn là muốn hỏi một chút, lại xác định một lần. Màu đỏ kim, màu đỏ kim, màu đỏ kim. Ngươi đều hỏi 5, 6 lần được không? Tưởng Lộ Lộ chìm đắm đang nghe giảng bài hoảng sợ bên trong, bật thốt lên, nàng không hiểu Quách Bạc Quân vì sao như vậy lưu ý vấn đề này. Màu đỏ kim, Quách Bạc Quân con mắt thẳng, đầy mặt dại ra, màu đỏ kim. Kỳ thực từ khi Quách Bạc Quân lần đầu tiên nghe được Tưởng Lộ Lộ nói ra ba chữ này, liền giống như ngũ lôi oanh đỉnh không thể suy nghĩ. Thương thiên a, đường hồng quái vật kia không sánh bằng thì thôi, hắn liền Tưởng Lộ Lộ cũng không bằng. Hắn lòng như cho nguội thấp giọng nỉ non vài câu. Đến nay nghĩ Hạng Vũ, đến nay nghĩ Hạng Vũ, không chịu xuyên quần thu. Tưởng Lộ Lộ giúp hắn bổ sung câu tiếp theo. Ngoặc kép, gạch dưới, Quách Bạc Quân mắt nhìn thẳng, nhìn phía trước, không sinh cơ dường như. Đừng nghịch, nắm chặt ăn. Đường hồng liếc mắt nắm chặt hai cái quả đấm nhỏ Tưởng Lộ Lộ. Một mặt bất đắc dĩ đành phải dụ dỗ nàng. Không ai cho ngươi đi nghe giảng bài, quét mù có hiểu hay không? Ô, Tưởng Lộ Lộ cúi đầu, trong chớp mắt ngẩng đầu lên dương dương tự đắc, lại như là giáo dục giới tính tri thức phổ cập thôi. Hoành, nặng nề tay trái vỗ vào bàn ăn. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh nàng. Ăn xong liền đi cửa tập hợp đứng được. Cái gì giáo dục giới tính, Ngưu Hạ Xuyên đều không còn gì để nói rồi. Năm đó, yêu sớm vẫn là cấm kỵ. Hắn vẫn là cấp 3 vật lý lão sư thời đại căn bản không có thuyết pháp này. Hoa Quốc cảnh nội, tỉnh Bắc Hồ nơi nào đó hồ nước. Ước chừng hơn 20 vị trên người mặc nhiều màu sắc giản trang người nằm ngoài hồ nước biên giới. Yên lặng chờ đợi, trong lúc nhất thời không người mở miệng. Chít chít cha, khi thì có chim nhỏ trải qua, xoay quanh trời xanh, bay tới bay lui. Đùng, một cái tay phất qua mặt đất, theo sát vang lên nữ tính thấp, giọng than phiền. Phật tổ ở trên, ta phiền nhất loại nhiệm vụ này. Bên hồ sâu quá nhiều, con kia thường quy thần, làm sao vẫn không có dáng lâm. Bùn đất ướt át, bao phủ oi bức, lộ ra kia một tấm mi thanh mục tú khuôn mặt. Hoa Quốc cảnh nội, Hoàng Hà tổ chức, đánh số 5902 đăng ký siêu phàm giả Du Nặc. Nàng nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, mọi thời tiết vệ tinh quản giáo hệ thống đo lường đến chỗ này khu vực có thần lực hiển hóa hiệu ứng. Hư hư thực thực một tôn thường quy thần, tuyệt đại đa số nhiệm vụ dùng từ đều là hư hư thực thực, bởi vì không ai có thể triệt để biết rõ thần chỉ hiển hóa hết thảy chi tiết nhỏ. Dị không gian cùng trái đất chỗ giao giới, cũng không phải người bình thường tưởng tượng một cái khe hoặc là một cái liên thông hai giới đường. Nối, đó là vặn vẹo điểm rột, không quy luật cũng không đều đặn. Phân bố ở tầng khí quyển khu vực biên giới, các thần thông qua điểm rột, truyền vào thần lực rơi xuống trái đất mặt ngoài quá trình chính là giáng lâm. Thần lực giáng lâm xong xuôi, tức hiển hóa, từ điểm rột khuếch tán gợn sóng, lại giáng lâm, cuối cùng là hiển hóa thần khu. Thần lực càng mạnh thần chỉ, chỗ cần thời gian càng dài, thần lực giáng lâm thời gian. Ở trong vòng 20 phút thần chỉ xưng là thường quy thần. 20 phút trở lên, trong vòng 1 giờ thần chỉ xưng là nguy hiểm thần. Dù cho đối siêu phàm mà nói cũng là cực kỳ nguy hiểm nhân vật khủng bố. Mà hiện tại, Du Nặc chờ đợi thần chỉ, chính là thường quy thần. Giáng lâm quá trình, không thể gián đoạn, nhưng đang hiển hóa thành công lúc, thần khu thành hình rất yếu đuối. Chính là thời cơ tốt nhất, chúng ta 23 vị siêu phàm đến đây chặn đánh. Liền là thần giáng lâm thành công, hiển hóa ở đây, chúng ta cũng có thể hợp lực đem nó đánh gục. Nhiệm vụ lần này không tính khó. Vấn đề là, này đều hơn 2 giờ. Sóng thần lực sớm đã biến mất rồi. Thần làm sao còn không ngưng tụ thần khu? Giáng lâm thành công, hẳn là lập tức hiển hóa. Thần khu thành hình mới đúng vậy. Du Nặc nhỏ giọng thầm thì, bên hông, một cái ngũ quan như điêu khắc. Khuôn mặt cường tráng người trung niên nheo mắt lại. Gấp cái gì? Thần giáng lâm, không nói được lần này muốn tử thương mấy cái. Có đội trưởng ở, sẽ không người chết. Du Nặc bĩu môi nói rằng, hắc, người trung niên liếm liếm môi khô khốc. Kia nhưng khó mà nói chắc được. Như có khác một vị thần, ngươi cảm thấy, các ngươi những người này, thật có thể không mất một sợi tóc à? Du Nặc sững sờ, đột nhiên lăn lộn, lật đến một bên khác liền hóa thành tôn thủ tư thái. Ngươi có ý gì? Nàng ánh mắt cảnh giới, nhìn chằm chằm người trung niên. Thời gian đến rồi, người trung niên thăm thẳm đứng dậy, mở hai tay ra, để phanh lồng ngực mặt hướng vùng trời kia. Thần quốc độ cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Thần đến rồi, giao. Chính giữa hồ nước cuốn lên bọt nước cùng gợn sóng. Mịch mịch thần thánh ánh sáng lưu chuyển. Không thấy rõ cụ thể hình dạng thường quy thần bắt đầu hiển hóa. Cùng thời khắc đó, đáy hồ nổ lớn nổ một cái. Tôn thứ hai thường quy thần lao ra mặt hồ. Đó là hai bên trái phải sinh trưởng cánh chim. Dường như trâu ngựa bình thường thần thánh sinh vật. Quanh thân khuếch tán ra điểm điểm thánh khiết tia sáng. Uy thế kia không thể nhìn thẳng. Cao thượng kia không thể mạo phạm. Du Nặc xinh đẹp nhan lập tức biến sắc. Bay lên không loại hình thần chỉ. Loại này thần chỉ, một khi rời đi vòng vây, siêu phàm giả cũng không đuổi kịp. Chỉ có thể hướng quân đội xin phạm vi lớn lửa đạn rửa sạch. Chặn lại, chặn lại, chặn lại. Một cô gái trung niên hung hãn quát to, giấu ở bên hồ trong bụi cỏ mạnh mẽ thân thể thật giống như đá lớn bay lên va về phía tôn kia thường. Quy thần, xoạt xoạt xoạt, mọi chỗ bụi cỏ nứt ra, từng cái lặng yên không một tiếng động bóng người lao thẳng tới tôn kia thường quy thần. Chậm, người trung niên kia đầy mặt thành kính lại khiêm tốn cao giọng hô. Ta từ lâu thông báo bình đẳng chi quang, ở chỗ này ngoài ngàn mét, bố trí 5 cái tay đánh lén. Du Nặc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngươi là tín đồ không còn là nhân loại. Nàng tim đập gần như nổi trống, hoàn toàn không biết năm ngoái từ Hoàng Hà tổ chức đế đô tổng bộ đặc huấn doanh chính thức tốt. Nghiệp. Tháng trước gia nhập đội ngũ vị này đồng bào đến tột cùng ở khi nào biến thành tín đồ. Tay đánh lén, Du Nặc lại cảm thấy da đầu nổ một cái. Sâu sắc vô biên hàn ý tự xương đuôi bốc lên. Nàng cả người như rơi vào hầm băng. Siêu phàm giả chặn đánh thần chỉ. Dị thường nguy hiểm, có người quấy rầy liền xong. Đừng nói 5 cái tay đánh lén. Chỉ cần một cái tay đánh lén đều có thể bỏ đi siêu phàm giả ưu thế. Dầm, cầm đầu trung niên nữ tử rơi xuống hồ nước, gầm lên giận dữ đung đưa sóng, chặn lại thần chỉ, tức khắc, người trung niên nở nụ cười. Hắn liền biết, siêu phàm giả lấy nhiệm vụ làm trọng, chắc chắn sẽ không tùy ý, bay lên không loại hình thường quy thần, rời đi phong tỏa vòng phạm vi. Kia đem mang ý nghĩa, chí ít chu vi ngàn mét phạm vi lớn đại quy mô hỏa lực oanh tạc mới có thể miễn cưỡng đánh gục tôn. Này thường quy thần, nổ súng thời cơ đến, người trung niên khẽ mỉm cười, hai tay mở ra, hình như muốn ôm ấp thần quốc độ, tiếng súng cũng không vang, cứ việc ngoài ngàn mét tiếng súng vang lên hắn cũng không nghe thấy. Đừng đợi, một bộ áo vải phương Nam tuân. Tự chân trời chạy nhanh đến, giống như một cái thẳng tắp trong sóng tuyến trắng cường thế xé rách tươi tốt màu xanh biếc bụi cỏ. Những tay đánh lén kia không có cơ hội kéo cò súng. Hiện tại, đồ thần thời cơ đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.